Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không để cho cô bỏ chạy khi chưa đạt thành mục đích. Cô chắc chắn rằng nếu không có câu trả lời thuyết phục làm anh hài lòng thì cô sẽ không rời khỏi đây được. Bây giờ cô mới nhận ra rõ diện mạo của anh, rõ ràng chính là giả heo ăn thịt hổ. Vậy mà lúc trước cô lúc nào cũng cường thế ép anh, nhưng bây giờ anh không hề nghiêm nghị chút nào, chỉ là nở nụ cười điềm đạm như nước nhưng đủ để người ta say sưa ngây ngất, khiến sống lưng cô không khỏi rùng mình. Rốt cuộc cô gặp phải chuyện quái quỷ gì vậy? Đối với bộ mặt này của anh, tuy bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy bản thân bị hấp dẫn. Cảm ơn, lễ vật này tôi chấp nhận, nhưng đợi tắm rửa xong thì sẽ đeo. Cô giả vờ vui mừng đón lấy chiếc hộp nhung, nhưng trò lừa bịp này thì rất rõ ràng, chính là muốn đi qua người anh ta lấy quần áo. Nếu như cô cho rằng mình có thể lừa dối anh đơn giản như thế thì cô đã nhầm to. Mạnh Hiên Ngang nhân lúc cô không để ý liền đột ngột ôm chặt lấy eo cô, khiến cho cô hoảng sợ. Làm cái gì thế, nhột quá, buông tay ra. Đeo cái nhẫn này lên tay thì anh mới để cho em đi. Tôi không đeo thì anh làm gì tôi? Đừng cù nữa, dừng lại đi, ngươi là đồ hèn hạ, mẹ ơi. Cô khua loạn tay chân, vừa cười vừa hét lớn gọi người cứu mạng, nhưng không ngờ tên chết tiệt này lại khỏe đến vậy, làm cô chống cự không được. Đừng làm vậy, tôi đeo là được rồi, tôi đeo là được rồi. Vậy là tay trái của cô đã bị anh đeo nhẫn, đeo vào ngón áp út, mà anh còn tuyên bố đây là nhẫn đính hôn. Anh tưởng nói như vậy thì cô sẽ nghe theo sao? Đợi đến khi ra khỏi cửa, cô sẽ tháo xuống chơi. Bây giờ, anh cũng nên thả tôi ra được rồi đấy. Cô tức giận lườm anh, nhưng sau một trận cười to vừa rồi, hai bên má của cô vẫn còn đang đỏ bừng, làm cho khuôn mặt cô xinh đẹp hơn, giống như một bức tranh sơn thủy, mà điều đó khiến anh mất hẳn đang nhìn cô trở nên ngây dại. Anh định làm gì nữa đây? Trái tim cô đập thình thịch khi thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Anh không nói gì cả, thay vào đó chỉ thấy ánh mắt anh chợt lóe lên sự giảo hoạt, dùng hành động trực tiếp thay thế câu trả lời. Anh dừng lại mau, đêm qua đã làm 3 lượt rồi, cứu mạng với. Người nào mà bảo anh trung thực rất dễ bị bắt nạt thì đúng là mắt của họ đã đùi mù cả rồi. Hiện tại cô mới phát hiện ra hắn hoàn toàn không phải là một con dê mà là một con sư tử vừa tỉnh giấc, nhưng đáng tiếc là đã quá muộn rồi. Nhớ lại quá trình lúc sáng cho đến bây giờ, toàn thân cô vẫn còn đau nhức, vậy mà tên kia có vẻ như còn chưa dùng hết tinh lực, thật sự là gặp quỷ mà. Trong lòng thì thầm mắng, nhưng khóe miệng lại không tự giác mà thoáng cong lên, đến ngay cả mình cũng không phát hiện ra rằng đang tươi cười. Kể ra cũng thật kỳ quái, chiếc nhẫn kia vừa đeo vào liền không tháo ra được. Cô thử nhiều lần cũng không tháo ra được. Không phải là anh đã sớm đoán được là cô sẽ làm như vậy đấy chứ? Ý định làm chiếc nhẫn rộng chút mà lại làm cái vừa khít, chính là muốn cô không tháo ra được hay sao? Nói đùa gì thế? Bị những người khác nhìn thấy thì làm sao? Quyết định đợi lát nữa dùng xà phòng thử xem, hẳn là có thể tháo ra được. Nhìn chiếc nhẫn mà ngẫm nghĩ, đến bây giờ mà cô còn chưa có cảm giác là mình đã đính hôn. Tuy thế cái không khí nhiệt tình từ đêm qua vẫn còn lan đến tận sáng nay, đến bây giờ mà vẫn còn làm ngực cô cảm thấy nóng nóng, không thể chuyên tâm làm việc, cả ngày không có việc gì, cứ ngồi nhìn chiếc nhẫn mà thất thần. Wow, một chiếc nhẫn kim cương thật là lớn nha. Trợ lý Tiểu Mai đưa cho cô cốc cà phê, mắt sắc liền phát hiện có điều không bình thường trên bàn tay vốn trống không, không phải bao tay, cũng không phải là sơn móng tay, mà là chiếc nhẫn kim cương láng trong kia lập lòe tỏa ra sáng trên ngón tay của cô. Tiểu Mai nhất thời thét to, làm cho cô giật mình hoàn hồn, liên tục không ngừng muốn giấu lấp ra đằng sau. Tiểu Mai cố tình hô to, làm người khác tò mò mà chạy tới xem, làm cho ngay cả cơ hội trốn thoát cô cũng không có. Wow, sếp đeo nhẫn kia đẹp quá đi. Kêu lớn tiếng như vậy muốn hù chết người à? Thái Giao tức giận mắng. Tôi xem. Không có gì để xem cả. Cô cố gắng đánh trống lảng cho qua chuyện, đương nhiên không có gì để làm chứng cứ. Tất thảy các bà cô già trẻ trong công ty đều vây lại, ánh mắt mỗi người giống như dò radar, dò xét, làm cho tay cô không có chỗ nào mà che đi được. Wow, là thật à, mau đưa ra đi. Theo tôi thấy thì chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 3 carat, chất tinh xảo, độ sáng rất tốt, hẳn là từ Nam Phi nhập về. Có người bày ra ánh mắt chuyên nghiệp, xem xét giá trị xa xỉ của chiếc nhẫn. Thật là khó tin, từ trước đến nay sếp cũng có đeo nhẫn gì, Như thế nào mà nay tự nhiên tâm huyết lại dâng trào, hơn nữa lại còn đeo vào ngón áp út? Có người nhận ra trong đó có ý nghĩa khác, là nhẫn kim cương đấy, mà cũng không phải là kim cương băng. Đồ sang trọng quý giá như vậy, có phải là được người khác tặng không? Ngoài mặt là giữ ngữ khí, những lời nói đa số là khách sáo. Mọi người nhất trí liếc về phía sếp, chờ mong toàn bộ biểu hiện ở trên mặt. Quá tò mò là bệnh nghề nghiệp, mà làm loại công việc này, con người đối với đối phương lại vượt trên sự minh mẫn thường ngày. Mọi người lập tức phát huy sở trường đã có, bình thường không hề có thói quen đeo nhẫn, nay lại bất ngờ mang chiếc nhẫn Bacara. Đây là điểm khả nghi thứ nhất. Nhẫn đeo trên mỗi ngón tay đều có ý nghĩa khác nhau, đeo nhẫn ở ngón áp út là điểm khả nghi thứ hai. Bình thường khi đeo nhẫn sẽ muốn khoe cho người khác xem, nay sếp lại muốn che giấu đi, là điểm khả nghi thứ ba. Xem qua đã là ngoài 3 giờ, tuyệt đối cần tra ra chân tướng, cho nên mọi người làm thành đoàn bao vây, nhìn chăm chăm vào nét mặt không được tự nhiên của sếp, chờ đợi câu trả lời. Có người tặng thì đeo, cái này có gì ngạc nhiên đâu. Thái Giao thấp giọng chối bỏ, đáng tiếc, chột dạ thì khí thế thường giảm đi không ít. Là ai có thể hào phóng như thế chứ? Có người bắt đầu liếc ngang liếc dọc. Là kim cương đấy, cũng chẳng phải hoa hồng hay quần áo. Có người cố ý để cao âm điệu. Tôi còn nhớ không lâu trước đây, cũng giống như lần trước, vì có người tặng hoa mà cô tức giận đến như vậy. Sau này... Còn có người giả bộ không hiểu, thật sự là thông minh lanh lợi vô cùng. Nghe nói như vậy, mọi người đều tán thành, cũng lần lượt đưa tay đồng ý. Đúng rồi, nhờ mấy tháng trước có người đưa đến một cái xe mới, chị ấy không thèm nhìn qua, đã bảo lái xe đưa đi. Vòng cổ bằng bảo thạch cũng bị cô quăng đi như đồ bỏ, cô ấy không biết bao nhiêu người tiếc nuối giùm cô ấy nữa. Cứ giả vẻ cơ, vòng cổ trân châu mấy trăm vạn thì không thích, lại thích mỗi một cái nhẫn kim cương, hẳn nó có ý nghĩa lắm đây. Không biết nhân vật phi phàm nào đưa thứ gì đó làm sếp cả ngày thất thần, ngây người nhìn quanh cái nhẫn, làm cho chúng ta lo lắng theo nữa. Mọi người cứ anh một câu, tôi tiếp một câu, nói trắng ra là muốn tìm cơ hội xem cô đỏ mặt thôi. Thái Giao không cam lòng, yếu thế đáp lại. Nói đủ chưa? Mấy người đang hát đôi hay tàu nói đây? Chưa đủ, chưa đủ, chúng ta đang đoán. Mọi người hô ứng một câu, làm cô vừa tức vừa buồn cười. Rốt cuộc là ai đưa đấy? Thiên Nhu nhịn không được hỏi cô. Cô rất muốn biết, vì người này nhất định có vị trí rất đặc biệt trong lòng bà chủ. Có gì đâu, có gì đâu. Đương nhiên cô sẽ không ngốc đến độ tự nhận tội. Đưa nhẫn kim cương cho con gái thì tất nhiên là đàn ông rồi. Tiểu Tranh nói, cũng đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của mình. Là ai đấy? Tạ Thái Giao nhìn lên trần nhà, biểu tình như tôi muốn câu con giun tò mò trong bụng mấy người đây. Cũng may, con trai theo đuổi cô cũng không ít, nên mọi người cũng chưa đoán ra ngay được. Cứ để bọn họ đoán đến tắc nghẽn dạ dày, đi táo bón luôn càng tốt. Cô không nói đấy, làm gì nhau nào? Nếu rảnh rỗi ở đây, đoán lung tung, thì còn không mau mau đi về làm đi. Cái tốt khi làm bà chủ chính là lúc nào cũng có thể bày ra cái giá của bà chủ cả. Đắc ý nhìn vẻ mặt, tâm không cam, lòng không muốn của mọi người. Cô không khỏi hé miệng cười, không ngờ đúng lúc này một vị khách không mời mà đến, làm cô không tiếp tục ra vẻ được nữa. Nhiều người tụ tập một chỗ như vậy cơ à? Đang họp hả? Mạnh Hiên Ngang cười hỏi, có vẻ rất tào nhã. Dù bất cứ lúc nào, nơi nào cũng tản ra mị lực mê người cả, lập tức thu hút sự chú ý của đám con gái. Sao anh lại đến đây? Tạ Thái Giao hô nhỏ, lời vừa rời miệng, lập tức cảnh giác ngậm lại. Ánh mắt hoài nghi của mọi người liền phóng đến, hiển nhiên thái độ của nàng quá mất tự nhiên và quá kích động đi. Nàng vội vàng thay một khuôn mặt bình tĩnh mà lễ phép, mỉm cười, dùng giọng điệu tiếp đãi bộ khách nói. À, ý tôi là sao Mạnh tiên sinh lại có thời gian rảnh rỗi, đại giá quang lâm đến đây vậy? Dùng ngữ khí khác, mỉm cười lễ phép, thái độ cố ý giữ một khoảng cách. Anh không phải đứa ngốc, tất nhiên biết ý của cô. Đáng tiếc xưa đâu bằng nay, anh không định diễn với cô, cố ý giả bộ hồ đồ. Đã tan tầm rồi, nên anh đến đón em quên rồi à? Hả, tan tầm? Nàng liếc qua đồng hồ treo tường. Trời ạ, sao thời gian qua nhanh như vậy? Cô mới chỉ ngẩn người một chút thôi mà. Đúng rồi, tôi quên là có hẹn nói chuyện với Mạch tiên sinh, mời qua phòng khách. Cô muốn nhanh chóng để anh đi, không để cho anh nói bậy. Có điều Mạnh Hiên Ngang không hề làm theo ý cô. Không được, em cứ sửa soạn đi, anh xuống xe đợi. Tốt tốt, không thành vấn đề. Như vậy càng hợp ý cô,

không muốn ép buộc cô, sợ cô sợ hãi mà tránh đi. Nếu cô tránh đi thì anh sẽ điên lên mất. Mất đi cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net